Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com, cũng chưa hẳn, Linh Quỷ Tông truyền thừa từ thời thượng cổ, chính là tông môn đứng đầu quận Bạch Phàm. Thế lực như vậy, sao lại thiếu những kẻ trung thành, chẳng hạn như lão già tóc bạc trắng, các vị sư huynh đệ, mọi người không cần phải sợ, nơi này là tổng đà bổn môn, bẫy dập cấm chế nhiều vô số kể. Uy lực của đại trận hộ phái hơn xa Linh Quỷ ngũ hành đại trận. Bổn môn lại có thể điều động đến hơn 10 vạn nhân thủ. Từng đó đã đủ khiến hắn tiêu hao đến chết rồi. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh bại Lâm tiểu tử. Mã sư đệ, ngươi làm gì vậy? Lời của hắn còn chưa dứt, đột nhiên chuyển thành kinh sợ, mà Lâm Hiên cũng nghẹn họng chân chối. Thấy lão già tóc bạc trắng đang khích lệ tinh thần đám tu sĩ đồng môn. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ cảnh giác, không ngờ trung lão quái đã vẫn lạc, nhưng rõ ràng đối phương vẫn một mực trung thành với tông môn. Trong lòng Lâm Hiên cực kỳ bội phục, nhưng đứng ở hai chiến tuyến, lão già tóc bạc trắng này không thể không giết, hắn định sẽ thi triển đại thần thông, đem lão già kia diệt trừ, không ngờ lại có người động thủ trước rồi. Lâm Hiên đơn thương độc mã đến đây, kẻ ra tay đương nhiên không phải tu sĩ Vân Ẩn Tông, mà lại chính là đệ tử Quỷ Linh Tông. Kết quả như vậy, quả thực khiến Lâm Hiên quá mức kinh ngạc, vì vậy, hắn cũng ngừng động tác, quyết định xem trước rồi mới tiếp tục định đoạt. Mã sư đệ, ngươi muốn làm gì? Lão già tóc bạc trắng quay đầu lại, râu tóc dựng đứng, biểu lộ cực kỳ đáng sợ, hai mắt như muốn nứt ra. Tí tách, máu tươi theo vạt áo lão chảy xuống, ngực trái cắm một thanh chủy thủ, ngập đến tận chuôi, trái tim đã bị đâm thủng, nhưng dường như lão không hề cảm thấy đau đớn. Hai mắt trừng lớn, nhìn về lão giả áo bào đen phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ kinh sợ, nhưng ngoài kinh sợ, còn thêm vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thái thượng trưởng lão Linh Quỷ Tông tuy nhiều, nhưng giao tình của hắn cùng mã sư đệ này là sâu đậm nhất. Không thể ngờ được, giờ khắc này, chính hắn lại đâm lén mình một đao sao? Vì sao ngươi lại làm như vậy? Trái tim bị đâm một đao ngoan độc như vậy, thân thể khẳng định sẽ phế bỏ. Nhưng lúc này, lão đã bất chấp tất cả. Hai mắt lồi ra, không màng tới khóe miệng đang rỉ máu. Chỉ muốn hỏi cho rõ ràng. Vì sao đối phương lại làm như vậy? Nếu không, lão chết không nhắm mắt, mà tu sĩ họ Mã kia, sau khi ám toán đồng môn, lập tức lui ra phía sau chừng trăm trượng, đồng thời đem bổn mạng pháp bảo tế ra, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác, lo sợ lão già tóc bạc trắng phản kích, không ngờ sự tình lại phát triển ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đối phương bị trọng thương, rõ ràng không vội vã phản kích, mà lại muốn tìm hiểu nguyên do. Tu sĩ họ Mã trong nội tâm chấn định, bên khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng. Sư huynh, ngươi đã biết rõ sao còn cố truy hỏi. Sư đệ làm như vậy, chỉ là không muốn cơ nghiệp bổn môn bị hủy hoại trong tay ngươi. Hủy trong tay ta, lão già tóc bạc trắng vừa sốt ruột vừa giận dữ. Chính mình luôn một lòng với Linh Quỷ Tông, thậm chí còn không màng đến tính mạng. Hôm nay tự dưng bị chỉ trích như vậy, quả thực tức giận đến nổ phổi, nhưng đối phương lại là kẻ vô liêm sỉ, ngược lại còn bày ra bộ mặt hiên ngang lẫm liệt. Đúng vậy, sư đệ làm như vậy là cam tâm tình nguyện nhận lấy tiếng xấu mưu hại đồng môn. Nhưng đều là một lòng vì bổn tông, Lâm tiền bối thần thông thế nào? Sư huynh sớm đã hiểu rõ trong lòng, trung lão quái không biết sống chết. Đã phải đền tội, nếu như chúng ta còn không thức thời, chắc chắn sẽ khiến bổn môn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chẳng phải là sẽ trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Hắc, theo lời ngươi nói, ngược lại là do lão phu không thức thời, làm bổn tông liên lụy. Đối phương vô liêm sỉ như thế, trong lòng lão già tóc bạc trắng vô cùng tức giận, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhưng tu sĩ áo bào đen lại coi như không thấy. Tiểu đệ cũng không nói như vậy. Người xưa có câu, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, nếu lúc này sư huynh chịu tỉnh ngộ thì vẫn chưa phải là quá muộn. Tỉnh ngộ, ngươi muốn lão phu tỉnh ngộ như thế nào? Theo ý ngươi, bổn tông nên làm thế nào?